Chiến thần Trấn Quốc, chương 1952. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1952. Hắc Phương Hoàng giải thích, bởi vì với thực lực của Bắc Ma, rất khó để giết chết gã. Hơn nữa, rất có thể gã sẽ vượt ngục. Các nhà tù lớn ở Lạc Việt không tự tin rằng có thể giam giữ được Bắc Ma. Vì vậy Bắc Ma đã bị nhốt trong nhà tù quỷ đáng sợ nhất ở châu Đông Phương. Đó là nhà tù truyền thuyết mà chưa từng có tù nhân nào ra ngoài được. Hắc Hổ hít sâu một hơi. Ừ, đúng vậy. Nhà tù quỷ, bí ẩn nhất ở châu Đông Phương là nơi giam giữ những tù nhân hung ác nhất của châu Đông Phương và trên toàn thế giới. Một khi những tù nhân này bị đưa vào nhà tù này, họ sẽ không bao giờ ra ngoài nữa. Cho đến khi chết, các lính canh của ngục ác ma châu Đông Phương cực kỳ nghiêm ngặt. Hơn 300 năm nay chưa có ai trốn thoát thành công. Vậy nên giam giữ Bắc Ma trong ngục ác ma đó là an toàn nhất. Tương đương với việc Bắc Ma cả đời này không thể ra ngoài. Hắc Phương Hoàng gật đầu. Bây giờ, thủ lĩnh đang tốn một cái giá rất lớn để đạt được thỏa thuận với ngục ác ma. Muốn thả Bắc Ma Red. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trong lịch sử của ngục ác ma chưa từng có người nào ra ngoài được. Không biết, thủ lĩnh phải trả cái giá gì mới có thể khiến bọn họ đồng ý thả Bắc Ma ra ngoài. Hắc Phương Hoàng mỉm cười. Đây là sức mạnh của thủ lĩnh. Thủ lĩnh có thể làm được những gì người khác không làm được. Bây giờ thủ lĩnh đã đến nhà tù ác ma để đón Bắc Mai chúng ta lẳng lặng chờ đợi là được. Đến lúc đó, hãy xem Lạc Việt có thể dùng gì để chặn Bắc Ma. Cả nhà lên trên app Chuyện Hola nhé. Liên minh báo thù cực kỳ mong đợi chuyện này. Bắc Ma nhanh chóng xuất thế, tạo nên kiếp nạn nhân gian. Ở nơi sâu nhất vùng biến phía bắc của châu Đông Phương, quanh năm lạnh giá, có một cấm địa không tồn tại trên bản đồ. Nơi mà các nhà hành hải, nhà mạo hiểm có chết cũng không chịu tới. Bởi vì nơi này có một lồng giam kiên cố nhất ở châu Đông Phương. Nhà tù mạnh nhất ở châu Đông Phương trị giá 1 triệu tỷ và mất cả trăm năm để xây dựng. Nhà tù này được xây dựng ở độ sâu của biển băng. Độ cao 1.000 mét so với mực nước biển. Nhà tù kín khí khổng lồ được làm bằng hợp kim cứng nhất trên thế giới. Không có cách nào bị phá hủy. Khả năng phòng thủ của nhà tù đã đạt đến mức cấp 10. Có 100.000 vệ binh được vũ trang mạnh mẽ canh gác ở đây quanh năm. Thậm chí những vũ khí tối tân nhất trên thế giới cũng được lắp đặt. Còn có một tàu sân bay phía trên nhà tù. Không ai trốn thoát kể từ khi xây dựng cái lồng giam này trong hơn 300 năm này. Mỗi tù nhân trong đó đều là một sự tồn tại khiến châu Đông Phương và cả thế giới khiếp sợ. Tội phạm cũng được chia thành nhiều cấp độ. Tù nhân hạng thường bị truy nã quốc tế. Tù nhân cấp SS có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của thế giới. Tù nhân cấp SSS sẽ mang lại thảm họa cho thế giới. Tù nhân cấp SSS là tù nhân có cấp bậc cao nhất trong các nhà tù ở nhiều quốc gia khác nhau và mỗi quốc gia ước tính có nhiều nhất một hoặc hai tù nhân. Điều đáng sợ là có trên trăm tù nhân cấp SSS ở trong nhà tù quỷ. Đây chắc chắn là nhà tù mạnh nhất ở châu Đông Phương. Điều kinh hãi nhất là có một tù nhân cấp SSS trong nhà tù quỷ. Gã là điều cấm kỵ đối với thế giới. Nhà tù quỷ được mệnh danh là 18 tầng địa ngục. Cách chương